Chương 639, Bộ Pháp. Câu đột, một loại sinh hoạt tại đoa nở trong giới sinh vật, mặc dù không biết lai lịch của đối phương, chẳng qua nếu như bị quái vật này đuổi kịp, nhưng là sẽ rất nguy hiểm. Nói như vậy tuy là tử thần thông qua nữa đoa nở giới thời điểm cũng sẽ không gặp phải câu đột, chẳng qua đó là ở bình thường đi qua dưới tình huống, mà yêu nguyệt nhưng bây giờ là thuộc về nhập cư trái phép, không có chết thần trợ giúp ổn định thông đạo, dĩ nhiên là sẽ có câu đột nhiên xuất hiện. Chẳng qua ngay cả như vậy, gặp phải quái vật này tỷ lệ cũng là phi thường tiểu, thế nhưng không nghĩ tới vận khí của mình thật không ngờ không đông đảo. Lần đầu tiên sử dụng xuyên giới môn liền gặp phải câu đột, hơn nữa nhìn hình thể vẫn là thuộc về thành thục thể. Bạch bạch thân thể mỗi một lần lóe ra, cũng sẽ ở hơn 10 thước ra ngoài địa phương xuất hiện, thoạt nhìn thật giống như thuần di, chỉ bất quá từ di động lúc mơ hồ một đạo ảo ảnh đến xem, hiển nhiên cũng không phải thật sự là thuần di. Yêu Nguyệt đệ đệ, ngươi đây là sử dụng cái gì bộ pháp, thật không ngờ thần kỳ, cùng tử thần thuấn bộ có dị khúc đồng công chi diệu. Trong đầu đột nhiên nghĩ tới rõ gì chỉa thanh âm, yêu nguyệt cũng không có kinh ngạc, mà là tiếp tục di chuyển nhanh chóng lấy. Đối với cái này yêu nữ vấn đề, yêu nguyệt cũng không trả lời, hiện tại cũng không phải là phân thần thời điểm, hắn tài chẳng muốn đi cho cái này phát xuân gia hỏa giải thích cái gì. Yêu nguyệt đệ đệ, ngươi liền nói cho tỷ tỷ mà. Lần sau trả lại cho ngươi nhìn tỷ tỷ thân thể khỏe mạnh không tốt yêu nguyệt đệ đệ, tỷ tỷ cho ngươi kể chuyện cười chứ yêu nguyệt đệ đệ, nếu không tỷ tỷ đem thuấn bộ giao cho ngươi, ngươi nói cho ta biết đây là cái gì bộ pháp. Yêu nguyệt đệ đệ tiếp nhị liên tam kiểu tích tích thanh âm không ngừng truyền đến, khiến cho yêu nguyệt đều có chút tâm phiền ý loạn, tự mình không để ý nàng người nữ nhân này nhưng thật ra còn cùng tự mình tiêu hao, thật giống như hàng ngàn hàng vạn ong mật ở bên thai mình không ngừng ông tác hưởng. Có đến vài lần kém chút đều bị sau lưng câu đột cho cắn phải. Câm miệng lại kỳ kỳ cha cha ta liền đem ngươi ném quả nhiên, yêu nguyệt một tiếng quát chói tai nhất thời để dò gì chỉa cho an tĩnh lại, chỉ cảm thấy cả thế giới đều trong nháy mắt thanh tịnh. Thiết, có cái gì không dậy nổi mà, ngươi nghĩ nói tỉ tỉ còn không nghe đây, ghét tiểu quỷ thấp giọng lẩm bẩm, tựa hồ là đang thấp giọng nói nhỏ, rồi lại cố ý làm cho yêu nguyệt nghe được, nữ nhân này hiển nhiên còn không hết hy vọng. Kỳ thực cũng không có thể nói rõ gì chỉ quá mệt nhọc, mà là nàng đối với ở phương diện này gì đó chính là đặc biệt cảm thấy hứng thú. Ở thi hồn giới, si hào in rõ gì chỉ tên này có thể nói là không người không biết không người không hiểu, đại danh đỉnh đỉnh thuấn thần tên vang vọng toàn bộ thi hồn giới, ở tử thần tất tu trảm quyền đi quỷ tứ loại năng lực chung, si hào in rõ gì chỉ thích nhất, am hiểu nhất chính là đi. Tử thần độc môn bộ pháp, thuấn bộ mà sở dĩ sẽ được xưng là thuấn thần. Cũng là bởi vì sỉ hào ỉn dò gì chỉ ở thuấn bộ lên tạo nghệ đạt được thi hồn giới đỉnh sơn, cho dù là tổng đội trưởng cũng không dám nói có thể ở thuấn bộ thượng vượt lên trước dò gì chỉ, dù sao mỗi người am hiểu địa phương cũng là bất đồng. Chính là bởi vì như vậy, dò gì chỉ đối với yêu nguyệt lúc này sử dụng bộ pháp tài sẽ như thế có hứng thú, thậm chí là phóng hạ giá tử, dường như một cô bé một dạng mà yêu nguyệt. Đó có thể thấy được đối với cái này thuận tiện thật sự của nàng là hết sức si mê. Ở thuấn bộ một đạo thượng ngâm dâm trên trăm năm, do gì chỉ có thể cảm giác được yêu nguyệt sử dụng bộ pháp cũng không phải thuấn bộ, cũng không có ai giao qua yêu nguyệt thuấn bộ, tuy là sử dụng nguyên lý bất đồng, thế nhưng đạt tới hiệu quả cũng hiệu quả như nhau, đều là lợi dụng linh tử tiến hành di động với tốc độ cao. Do gì chỉ như vậy khát vọng muốn biết yêu nguyệt sử dụng là cái gì bộ pháp, ngoại trừ bên trong tò mò trong lòng bên ngoài. Còn muốn nhìn xem có thể hay không mượn cái này cơ hội để cho mình thuấn bộ gần hơn một bước. Chỉ tiếc yêu nguyệt giống như là một thiết nhân giống nhau, vô luận nàng làm sao làm nũng đều là khó chơi, làm cho rõ gì chỉ rất là bị nhục, thậm chí đều hoài nghi mị lực của mình có phải hay không giảm xuống, thậm chí ngay cả một cái mao đầu tiểu quỷ đều không giải quyết được. Đây là ta tự nghĩ ra bộ pháp, tên là cạo yêu nguyệt lần thứ hai truyền tới thanh âm, lập tức làm cho rõ gì chỉ tinh thần. Dựng thẳng lên hai cái thai đoá. Cạo hảo tên kỳ cục, cái này bộ pháp sử dụng nguyên lý là cái gì dọ gì chỉa tò mò hỏi. Châm mặc một cái, cuối cùng yêu nguyệt vẫn là tiến hành đơn giản giải thích, làm cho dọ gì chỉa nghe được lại như si mê như say xưa, cảm thấy thần kỳ. Kỳ thực cái này cạo tự nhiên không phải yêu nguyệt tự nghĩ ra, mà là từ trước thế giới trực tiếp phiếu tới được, nếu đời trước mình có thể tu luyện thành công, như vậy ở cái thế giới này tự nhiên cũng là có thể. Hai chân nhanh chóng đạp đánh mặt đất, sau đó lợi dụng nổ tính lực phản tác dụng tiến hành di động với tốc độ cao. Đây là cạo vận tắc nguyên lý, chính là dựa vào lực lượng thuần túy viện đạt tới hiệu quả, thoạt nhìn hảo giống như thuần di. Chẳng qua yêu nguyệt lại đối với lần này tiến hành cải tiến, ở trong đó gia nhập vào linh lực phụ trợ, tuy là vẫn là hai chân đạp đánh mặt đất, chẳng qua ở lòng bàn chân của chính mình bổ sung một tầng linh lực, như vậy chẳng những để cho mình nhục thân thể gánh vác giảm nhỏ, nhưng lại tăng lực phản tác dụng, làm cho tốc độ cao hơn một tầng, cũng càng thêm linh hoạt. Cho nên tuy là không coi là tự nghĩ ra, chẳng qua yêu nguyệt cải tiến làm cho cạo huy lực đạt được nổ tính đề thăng, ở phương diện tốc độ không thể so với tử thần thuấn bộ phải kém, hơn nữa ở tính dễ nổ thượng còn muốn càng tốt hơn, đặc biệt ở cận chiến trong gần gũi di động, hơn là có thêm cực đại tác dụng phụ trợ. Ở phương diện tốc độ có thể chỉ là cùng thuấn bộ ngang hàng, thế nhưng từ năng lực tổng hợp cùng với thực dụng tính nhìn lên, cạo hay là muốn vượt qua thuấn bộ một bậc. Nghe xong yêu nguyệt đơn giản giảng giải sau đó, liền suốt đêm một cái này thuấn thần vậy đối với mắt mèo chung đều lộ ra ánh mắt vui mừng, lập tức chính là sâu đậm khát vọng, yêu nguyệt đệ đệ, có thể hay không đưa cái này cạo giao cho tỷ tỷ tỷ tỷ nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi rõ gì triệu tiểu tích tích thanh âm lần hai truyền đến, mặc dù biết nguyên lý, chẳng qua nhưng cũng không đại biểu là có thể tu luyện, vẫn còn cần đặc biệt phương pháp khác mới có thể tu luyện thành công, mà bây giờ nắm giữ cái phương pháp này người, chính là yêu nguyệt.